Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 533, hiện ra thực lực. Hoa Cách Tàng nhìn xem kia ngạo nghễ đứng ở không trung thiếu niên. Thiếu niên dáng người ngạo nghễ, khí thế phách tuyệt thiên hạ, liền phảng phất nàng không còn là một thiếu niên, mà là một cái tắm rửa máu tươi chiến thần. Một màn này mãnh liệt kích thích Hoa Cách Tang thần kinh. Bỗng nhiên, Hoa Cách Tang nở nụ cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, bởi vì trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra từ niên từ hạt cát bên trong chui ra ngoài hình tượng. Cái kia khờ ngốc bộ dáng, cùng hiện tại bộ này phách tuyệt thiên hạ bộ dáng hoàn toàn là hai người. Một cái có được siêu cường thực lực người, lại vì ẩn giấu thực lực đem chính mình vùi vào hạt cát. Cái này khiến Hoa Cách Tang trong lòng lại là tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Giờ phút này nàng cũng đã minh bạch Thiết Huyết Dòng Binh đoàn đoàn trưởng vì cái gì thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Căn bản chính là bị gia hỏa này dọa cho. Còn có kia cưỡi cùng một cái chân to còng thú, hắn ôm chính mình eo hình tượng, khi đó chính mình tu vi đột nhiên gia tốc, chỉ sợ cũng là gia hỏa này khiến cho xấu. Gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Hoa Cách Tang trong lòng mắng thầm, bất quá trên mặt lại nhìn không ra chút nào sinh khí, ngược lại mang theo một tia nụ cười ngọt ngào. A Đạt mỗ nữ nhi của mình thần sắc liền biết xong, nữ nhi của nàng đã luân hãm. Kỳ thật không trách nữ nhi của hắn, hoàn toàn đây là từ niên thực sự rất ưu tú. Anh Tuấn khuôn mặt, xấu bụng tính cách, lại có thực lực siêu cường cùng thiên phú. Nếu là hắn thiếu nữ, tuyệt đối cũng đều vì hắn si mê. Tự nhiên cũng không biết A Đạt mỗ suy nghĩ trong lòng. Hắn giờ phút này ngay tại thẳng hướng một cái khác từ tháp cự nhân. Nếu là biết, sợ rằng sẽ buồn bực phun ra một ngụm máu. Lần này, tự nhiên trực tiếp tế ra tiên kiếm. Trong tay tiên kiếm bổ ra, trực tiếp đem một đầu tư tháp cự nhân cho cắt thành hai nửa. Lách mình, huy kiếm, lại một cái cự nhân ngã xuống. Chỉ một lát sau, liền có sáu cái tư tháp cự nhân chết tại từ niên trong tay. Trong đó tư cái vẫn là thánh cảnh cấp bậc. Từ niên cử động, tự nhiên hấp dẫn La Thiên Giáo Pháp Vương cùng Hoang Điện kia hai tên người áo đen chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy từ niên cắt tư tháp cự nhân như là thái thịt lúc, đều là nhịn không được giật nảy mình. Tư tháp cự nhân nhục thể thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Chính là thánh nhân cấp đừng cường giả giết hắn, cũng sẽ lựa chọn hắn tương đối yếu kém cái cổ cùng dưới ánh mắt tay. Thế nhưng là giống từ niên dạng này, như thế tùy ý liền đem tư tháp cự nhân một kiếm cắt thành hai nửa cử động. Bọn hắn thật đúng là lần đầu gặp. Giờ phút này ngay tại chiến đấu La Thiên Giáo Hoàng thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này từ niên thực lực thế mà mạnh như vậy. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn La Thiên Giáo nguy cơ cũng liền có thể hóa giải. Kia áo bào đen chiến đế trong mắt lại là hiện lên một tia âm tàn, vội vàng hướng lấy kia hai tên cửu tinh chiến thánh truyền âm nói. Đi, đem kia từ niên cho ngăn lại. Hai tên cửu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh, cùng một chỗ hướng về từ niên công tới. Từ niên cảm nhận được hai tên đánh tới cửu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả, khóe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ. Chết ở trong tay hắn cửu tinh chiến thánh cường giả cũng không biết nhiều ít cái. Vẻn vẹn muốn bằng hai cái cửu tinh chiến thánh liền đem hắn giết chết. Cái này không khỏi cũng quá coi thường hắn. Tiểu tử, chịu chết đi. Hai tên cửu tinh chiến thánh hét lớn. Trên bàn tay dũng động đáng sợ ba động. Trong tay đều là xuất hiện một thanh chiến đao hướng về từ niên đánh tới. Chiến đao phía trên ẩn chứa ba động, chỉ sợ làm người sợ hãi. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là lộ ra lo lắng thần sắc. Ông, Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang trực tiếp từ không trung trong nháy mắt xẹt qua. Trong đó một tên cửu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Cái gì? Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Cửu tinh chiến thánh đỉnh phong, một kiếm miểu sát, đây là thực lực gì? Cái kia nguyên bản còn muốn xông lại trợ giúp từ niên cửu tinh thánh cảnh đỉnh phong pháp vương. Thấy cảnh này cũng ngây dại, thiếu niên này thực lực tựa hồ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cửu tinh chiến thánh cường giả tối đỉnh nhìn xem đồng bạn của mình bị miểu sát, thân hình cũng trên không trung trực tiếp ngồi xổm ở, một cỗ nồng đậm sợ hãi cảm giác trong lòng của hắn tuôn ra. Tử niên quay đầu nhìn về phía kia cửu tinh chiến thánh đỉnh phong, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Các ngươi trước khi đến, điện chủ không có nói cho các ngươi biết, thánh cảnh bên trong, ta đã vô địch sao? Thánh cảnh bên trong vô địch. Tên kia cửu tinh chiến thánh đỉnh phong nghe vậy, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hắn không hoài nghi chút nào thiếu niên trước mắt này, chẳng qua là cảm thấy lời này từ thiếu niên trong miệng thốt ra mang theo một cỗ nồng đậm sát ý. Nhưng mà không đợi hắn tới kịp đào tẩu, một đạo kinh khủng kiếm quang liền từ trước mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp lấy cả người hắn biểu lộ liền cứng ngắc, thân thể cũng hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp phân chia thành hai nửa. Phù phù, tất cả mọi người nghe cái này tiếng vang, trái tim đều bỗng nhiên chấn động một cái. Giết thánh cảnh đỉnh phong như giết gà, cái này còn con mẹ nó là một thiếu niên. Xa xa Ân Tháp Tư cùng Lệ Toa cũng nhìn xem một màn này, biểu lộ cũng là một trận ngốc trệ. Bỗng nhiên, Ân Tháp Tư trên mặt biểu lộ biến đổi, vội vàng muôn ôm lên mình nữ nhi đào tẩu. Trước đó Hoa Cách Tang còn sống, hắn đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại xem ra là thiếu niên trước mắt này cứu được nàng, mà thiếu niên này cùng Hoa Cách Tang quan hệ mật thiết. Chính mình trước đó đối Hoa Cách Tang xuất thủ sự tình, sợ rằng sẽ dẫn tới đối phương sát ý. Nhưng mà không đợi hắn đi mấy bước, cả người hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy một thiếu niên dựa vào tại hắn phía trước cách đó không xa trên tường. Buông tha chúng ta có được hay không? Chúng ta thật không phải là cố ý, Ân Tháp Tư vội vàng cầu xin tha thứ nói. Lời còn chưa dứt, Ân Tháp Tư trực tiếp tế ra một thanh lưỡi dao đâm về Tử Niên. Tử Niên cũng không tránh không né, Ân Tháp Tư thân hình trực tiếp từ Tử Niên mặc trên người thấu mà qua. Một cỗ màu đen sương mù trên không trung phát ra. Phân thân, Ân Tháp Tư ánh mắt lập tức hoảng sợ. Một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt từ trong lòng của hắn dâng lên. Nhưng mà không đợi hắn quay đầu, một đạo lệ mang liền trực tiếp từ phía sau lưng của hắn hiện lên, trong nháy mắt đem hắn cả người chém thành hai khúc. Một bên Lệ Toa nhìn xem chính mình chết đi phụ thân, lại nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, vội vàng quỳ gối Tử Niên trước mặt, bắt lấy Tử Niên ống quần cầu xin tha thứ. Ngươi thả ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta có thể làm nữ nô của ngươi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi. Nhưng mà nàng vẫn chưa nói xong, một đạo kiếm quang liền trực tiếp xẹt qua cổ của nàng. Lệ Toa con ngươi trong nháy mắt phóng đại, che lấy cái cổ ngã xuống. Tử Niên thì là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Lệ Toa, trong mắt không có một tia đồng tình, như loạn này tham thân sợ chết, nguyện ý bán chính mình nhục thể nữ nhân. Tự nhiên là đánh trong đáy lòng khinh thường, giết hết cái này Ân Tháp Tư cha con. Tự nhiên hai đại phân thân cũng theo đó tán đi. Không sai, tự nhiên căn bản không có vận dụng bản tôn, bản tôn vẫn tại chém giết Tư Tháp cự nhân, cho nên Ân Tháp Tư chết cũng không có quá nhiều người chú ý. Bất quá một màn này lại bị Hoa Cách Tang nhìn ở trong mắt,